Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc, chương 48, Hư Vinh, góc truyện audio.com, phòng khám con đường này phần cuối, chu vi rất yên tĩnh, Minh Dã đang giảng chính là chỉ có Dung Kiến trong mộng mới có thể nghe được. Dung Kiến không nghĩ tới Minh Dã hội hiện tại liền biểu lộ. Hắn cho là Minh Dã như vậy tính cách hội làm rất chuẩn bị thêm, hội nhượng người mình thích cũng thích chính mình, hội xác định thông báo sẽ không thất bại, thẳng cho đến lúc này, Minh Dã mới có thể biểu lộ. Cho nên Dung Kiến cũng sẽ nằm mơ tới chính mình không có chết tại 6 tháng sau, mơ tới hắn có thể cùng Minh Dã cùng đi tốt nghiệp lữ hành, cùng đi học đại học, đồng thời quá hạ một cái lễ Giáng sinh. Cho đến lúc này, cũng không cần Minh Dã làm chuẩn bị, Dung Kiến hội hướng Minh Dã biểu lộ. Dung Kiến ở trong mơ còn muốn, khi đó duy nhất phải lo lắng chỉ có Minh Dã làm nam tần thăng cấp lưu nam chủ, không thể tiếp thu cùng nam nhân đàm luận hai yêu. Tuy nhiên không liên quan, Dung Kiến cảm thấy được chính mình sẽ có rất thời gian dài rằng giặc đuổi theo Minh Dã. Ngược lại Minh Dã mãi đến tận, ác loại, kết thúc cũng không tìm được người mình thích. Dung Kiến nghĩ rất tốt, kỳ thực tâm lý rõ ràng hết thảy đều là lâu đài trên không, không đảm đương nổi thật. Bất quá hắn cho là mộng đẹp hội vì cái chết của mình mà sụp xuống, không nghĩ tới hội kết thúc nhanh như vậy. Cho dù không nói qua luyến ái, Dung Kiến cũng biết đây không phải là cái thỏa đáng thời cơ, không ai sẽ chọn tại hiện tại thông báo. Khoảng chừng yêu thích liền là làm người ta ấm đầu, hormone lên cao, xung động làm ra dĩ vãng sẽ không làm sự. Dung Kiến đọc sách thời điểm, Minh Dã lý trí tỉnh táo đến dường như không tình cảm thần Phật, hắn dùng cao nhân nhất đẳng ánh mắt đối xử hết thảy sự tất cả mọi người, cho dù sinh mệnh chịu đến cưỡng bức cũng sẽ dựa theo từng bước dựa theo kế hoạch ban đầu đi tới. Nhưng bây giờ Minh Dã bị váng đầu. Những ngày qua Dung Kiến mặt ngoài trang làm cái gì đều không biết, trên thực tế ngày ngày nằm mơ, hắn ở trong mơ diễn thử trước khi công diễn 100 lần thông báo thời điểm cảnh tượng, có thể nghe đến Minh Dã nói. Ta yêu thích ngươi, thời điểm tim đập vẫn là nhanh hơn rất nhiều giây. Như trong nháy mắt Dung Kiến trước mắt tỏa sáng, tựa hồ thấy được thiên quang. Hiện tại nhưng là đêm đen, cho nên Dung Kiến suy nghĩ chốc lát rốt cục nói. Không được đi, hắn không có ở dùng đồng tính luyến ái xem là mượn cớ, rất nghiêm túc rất trịnh trọng nói. Ta không muốn nói luyến ái. Nói xong câu đó sau, Dung Kiến cảm giác lỗ tai nơi sâu xa một trận nổ vang. Hắn không có cách nào ngẩng đầu, dũng cảm nhìn thẳng Minh Dã cũng không cách nào nói ra đơn giản nhất sáng tỏ lý do. Ta không thích ngươi, Dung Kiến cảm thấy được chính mình rất nhu nhược, rõ ràng biết không có thể đàm luận yêu thích, không thể đàm luận yêu, không thể để cho Minh Dã tiếp tục yêu thích, có thể liền lời cự tuyệt đều không nói ra được. Vậy đại khái bắt nguồn từ đáy lòng hắn nhỏ bé ước ao cùng đòi hỏi, hảo giống như vậy thì có khả năng cứu vãn, chờ thi đại học qua đi, hắn có thể một lần nữa cùng Minh Dã đàm luận thích cùng yêu. Kế tiếp là dài lâu trầm mặc. Sáng ngời bạch quang xuyên thấu qua phòng khám cửa kính tìm đi ra bên ngoài, phố bên cạnh đèn đường tuy rằng vẫn sáng, lại mơ màng âm thầm, bọn họ đứng ở hai nơi nguồn sáng trung gian, như là không thể bị rọi sáng bóng tối. Góc truyện audio.com, Dung Kiến cúi đầu, bán rũ mắt triển khai lòng bàn tay, mờ mịt nhìn chằm chằm dính huyết chảy ra ướt nhẹp vết thương kia một chỗ vốn nên rất đau, hiện tại lại không cảm giác được. Sau một chốc Minh Dã rốt cục nói, ta nghĩ quá ngươi hội từ chối. Đương nhiên, nghĩ đến càng nhiều hơn chính là thành công sẽ như thế nào. Minh Dã âm thanh rất thấp, rất trầm ổn, cùng tầm thường cơ hồ không có gì bất đồng, lại tại lời nói cái đuôi dừng lại rất lâu, tựa hồ muốn tạm hoãn tâm tình, mới có thể nói ra lời kế tiếp. Dung Kiến vẫn là không có dám ngẩng đầu. Hắn vẫn đối với Minh Dã rất nhẹ dạ, lúc này hoàn không thấy Minh Dã biểu tình, chỉ là dựa vào suy đoán Minh Dã ý nghĩa lời nói, tim cũng đã dục ra dục dịch nhảy không ngừng, cổ vũ kích thích Dung Kiến làm ra không có cách nào cứu vãn quyết định. Khoảng chừng bởi vì tâm là cái công năng thiếu hụt lọ chứa, chỉ có thể gánh chịu yêu thích hoặc là cái gì biệt tình cảm, đối lý trí dị ứng, cho nên không hiểu được thị phi lợi và hại, cũng không có thể rõ ràng nói một đằng làm một nẻo. Minh Dã nói tiếp, không sao, ta không truy qua người cũng biết một lần rất khó thành công. Phảng phất tại người yêu trên đường tổng cần trải qua ngàn khó vạn hiểm, được đến báo lại mới đặc biệt kiên trinh lâu dài. Có thể Dung Kiến không muốn như vậy, hắn chỉ muốn thuận thuận lợi lợi mà tiếp thu biểu lộ, nói chuyện yêu đương, cùng người mình thích cùng nhau. Minh Dã âm thanh ép tới càng thấp hơn, thấp đến liền gần ngay trước mắt Dung Kiến cũng chỉ có thể mơ hồ nghe đến hắn theo như lời nói. Minh Dã nói, đại khái số may người, biểu lộ một lần có thể thành công. Mà vận khí ta nhất quán không quá tốt cho nên có thể phải truy rất lâu. Dung Kiến khổ sở cực kỳ, ngực khó chịu chỉ dựa vào mũi không quá có thể xuyễn được với khí, chỉ có thể bóp lấy lòng bàn tay vết thương, mới có thể cưỡng ép nuốt xuống trong cổ họng. Ác loại, toàn văn 2 triệu chữ, giảng thuật Minh Dã từ 19 tuổi đến 30 tuổi cố sự, trong lúc Minh Dã leo qua núi cao, ngã qua thâm cốc cũng từng sinh tử nhất tuyến, lại chưa từng nói một lần vận may. Minh Dã không cầu thần Phật chỉ dựa vào chính mình. Dùng kiến từng ngụm mà thở dốc, không có cách nào nói. Ngươi đừng đuổi theo, đây là không có thể xử. Lời nói như vậy, Minh Dã tựa hồ có thể rất nhanh liền thu liễm lại bất ngờ tiết lộ cảm xúc, hắn nghiêng đầu đối Dung Kiến nói chuyện, ngữ khí thậm chí có chút xin lỗi. Không nên tại mới vừa nói những câu nói kia quá làm lỡ thời gian, ngươi trên cánh tay còn có thương tổn. Dung Kiến khô cằn mà từ trong cổ họng bính ra một cái. Ô chữ, hắn tình nguyện đi cùng người đánh lại 10 lần giá cũng không muốn phải nhìn Minh Dã khổ sở một lần. Hơn nữa tại thế giới cũ, là không có điều này. Dung Kiến nghĩ, hắn có thể là Minh Dã hỏng vận may. Minh Dã không tái đề chuyện vừa rồi, như trước rất khắc chế mà lôi Dung Kiến ống tay áo, đem hắn hướng phòng khám bệnh rồi. Mãi đến tận bước vào phòng khám, Dung Kiến mới bỗng nhiên ý thức được chính mình mới vừa rồi nhìn đến cũng không phải cái gì thiên quang, mà là dương mắt đột nhiên chiếu tiến vào đồng tử đèn huỳnh quang. Mặc dù là tái vui mừng động lòng, cũng không có kỳ tích giáng lâm. Phòng khám rất nhỏ, bên trong chỉ có một đang làm nhiệm vụ bác sĩ, nhìn thấy Minh Dã cùng Dung Kiến sau, nhượng y tá đem bọn họ mang vào bên trong phòng. Góc truyện audio.com, Minh Dã đem Dung Kiến dìu đến trên ghế ngồi xong, cúi đầu ôn hòa nói. Ta đi bên ngoài nộp phí, ngươi trước chính mình đãi một hồi, có thể sao? Dung Kiến không muốn cùng Minh Dã tách ra, mà hắn vẫn là gật đầu. Minh Dã quay người ly khai phòng. Dung Kiến không khí lực xem điện thoại di động thời gian, không biết qua bao lâu, y tá lại lần nữa đi tới, Minh Dã vẫn chưa trở về. Hắn vốn là tưởng gửi tin tức hỏi Minh Dã, ngẫm lại vẫn là thôi, đối y tá hỏi. Xin hỏi đưa ta người tới còn tại nộp phí sao? Y tá còn tại vội vàng bố trí bác sĩ sau muốn dùng công cụ thuận miệng trả lời. Đã sớm giao hoàn, ta xem hắn thật giống đi ra ngoài. Dung Kiến ngẩn ra qua một hồi lâu, mới rất nhỏ giọng mà nói câu. Cảm tạ, y tá vừa vặn quay người, nhìn thấy chật vật Dung Kiến, dù sao hắn mặt ngoài vẫn là vị nữ hài tử có chừng điểm thương hại hắn, an ủi nói. Có thể là đi ra ngoài mua đồ đi, chờ chút sẽ trở lại. Kỳ thực Dung Kiến rất có thể hiểu được Minh Dã, hắn mới vừa thông báo bị cự, có thể lập tức thu thập xong tâm tình, đem mình đưa vào phòng khám đã rất lợi hại. Thông báo thất bại chuyện như vậy, chỉ cần là quý trọng yêu thích vô luận là ở đâu cái tuổi tác đều là rất khó vượt qua. Dung Kiến nghĩ, nếu như Minh Dã tạm thời không nghĩ tái kiến hắn, cũng là chuyện đương nhiên. Y tá tựa hồ không nhịn được bất bình dùm, người vẫn là vị nữ hài tử, hắn làm sao liền chạy lưu một mình ngươi. Dung Kiến không nhịn được thay Minh Dã giải thích, ta là chính mình đánh nhau bị thương, hắn là lòng tốt đưa ta tới đồng học. Bác sĩ đẩy cửa ra từ bên ngoài đi tới, mang lần trước tính cái bao tay, đối Dung Kiến nói. Có vài chỗ vết thương. Dung Kiến mở ra tay trái, lộ ra cánh tay cùng lòng bàn tay vết thương, suy nghĩ một hồi, liền vén lên tóc tai, bên phải thái dương cũng bị phá vỡ ra chu vi một mảnh máu ứ đọng, thêm vào Dung Kiến vốn là da rẻ liền bạch thoạt nhìn thấy mà giật mình. Bác sĩ nhìn mấy lần, rất nhuần nhuyễn mà lấy ra công cụ, dặn dò câu. Không nhiều lắm sự chính là sẽ có điểm đau. Trước hết xử lý chính là lòng bàn tay trời ra, có lẽ bởi vì vết thương không quá sâu đậm Dung Kiến không cảm giác được có bao nhiêu đau, chính là rất lạnh. Phòng khám bệnh nguyên lai không có ai, máy điều hòa là mới mở ra, nhiệt độ không cao, thanh lý vết thương dụng cụ cùng thuốc nước cũng thật lạnh, Dung Kiến cảm thấy được chính mình cả người tựa hồ cũng muốn bị đông lại, lãnh lợi hại. Bác sĩ vốn là muốn khâu trên cánh tay thương thế nặng nhất hoa khẩu, Dung Kiến lại yêu cầu trước tiên xử lý thái dương vết thương. Thái dương vết thương xử lý đến một nửa, môn bỗng nhiên lại bị mở ra, thổi vào một phòng gió lạnh, Dung Kiến ngược lại bị đông cứng thanh tỉnh, liền bác sĩ căn dặn cũng không đoái hoài tới, tự ý nghiêng đầu nhìn sang. Minh Dã từ bên ngoài đi tới, trên tay mang theo hai cái túi nhựa cúi đầu xuống liền thấy ngồi ở trên ghế xử lý vết thương Dung Kiến. Hắn cau mày, có mồ hôi từ thái dương lăn xuống, tựa hồ đối với Dung Kiến không nghe lời rất không vừa ý. Không phải nói, chờ ta trở về cùng ngươi đồng thời. Dung Kiến ngơ ngác rất nhanh phản ứng. Xin lỗi, ta không thấy điện thoại di động. Minh Dã đi tới Dung Kiến bên người ngồi xổm xuống, đem nạp điện kỹ túi chườm nóng nhét vào Dung Kiến cánh tay hạ điếm cũng không đoái hoài tới còn không có thanh lý trên da còn dính đầy huyết. Góc truyện audio.com. Một cái khác trong túi nhựa trang nhiệt hảo sandwich tươi mới sữa bò còn có một chút vừa nhìn chính là cho Dung Kiến chuẩn bị đồ vật. Dung Kiến nghĩ, nguyên lai Minh Dã là mua cho mình đồ vật đi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, này không là người tốt tin tức kém xa tít tắp Minh Dã bởi vì thương tâm rời đi, có thể Dung Kiến tư tâm bên trong cảm thấy rất vui vẻ. Bác sĩ rất nhanh liền dọn dẹp xong thái dương thượng vết thương, người cuối cùng là trên cánh tay, vết thương rất dài, cũng không sâu đậm, thoạt nhìn tình hình còn có thể, liền hỏi một câu. Có muốn hay không Khâu? Khâu nói nhất định sẽ lưu vết sẹo, mà không Khâu may khép lại đến chậm, đau lâu, lúc thường cũng không tiện. Muốn, không muốn, muốn, là Minh Dã nói, so với Dung Kiến còn muốn nói gần nửa giây. Minh Dã nhìn về phía Dung Kiến, dùng một loại mặt ngoài thuyết phục thực tế không cho phản kháng ngữ khí nói. Khâu may đi tốt lên mau một chút, Dung Kiến ngửa đầu nhìn hắn, lại không dễ dàng khuất phục hắn nói. Ta không nghĩ Khâu may, liền rất nhỏ giọng mà thêm một câu, không muốn lưu vết sẹo. Đối với nguyên lai Dung Kiến tới nói, lưu không để lại vết sẹo hoàn toàn là không quá quan trọng việc nhỏ. Nhưng hắn cũng không biết mình là làm sao vậy, ước chừng là càng hiểu không có thể chập vào nhau lại càng tưởng tại Minh Dã tâm lý lưu cái 10 phân vẹn 10 ấn tượng tốt. Dung Kiến lén lút hỏi nội tâm, ngươi muốn trở thành Minh Dã Bạch Nguyệt Quang sao? Đúng, hắn nghĩ, Dung Kiến cũng không biết mình từ đâu tới lòng hư vinh, từ trước sống 20 năm đều chưa từng có. Nhưng hắn không nên làm như thế. Minh Dã liền nhăn lại mày, tựa hồ là muốn nói điều gì, y tá lại xen mồm lên giảng hòa. Cấp 3 tiểu muội muội tuổi còn trẻ, khẳng định không muốn lưu vết sẹo cũng là nhân chi thường tình, nếu ảnh hưởng không lớn, liền thuận tâm ý của người ta chứ. Minh Dã ánh mắt rơi vào vết thương kia thượng, hắn nghĩ thôi, Dung Kiến ngày hôm nay đều như thế đau, liền để tung hắn tùy hứng đi. Hắn hào hào chú ý không được sao. Vì vậy, Dung Kiến hiếm thấy thuyết phục Minh Dã một lần, không có Khâu may vết thương, chỉ là bôi thuốc bao tết lên. Khâu may hảo vết thương sau, Dung Kiến ăn hết bán lãnh không nóng sandwich, hai người đi ra phòng khám, Minh Dã trước tiên Dung Kiến một bước ngồi xổm ở phía dưới bậc thang. Đây là đường dành riêng cho người đi bộ phần cuối, xe không lái vào được, bọn họ chỉ có thể đi ra ngoài mới có thể ngồi trên xe, Dung Kiến lại rất suy yếu, không có khí lực liền bước đi đều méo mó đảo đảo. Mà những thứ này đều là mượn cớ, Dung Kiến mới vừa mới ăn đồ vật liền uống sữa tươi, vết thương băng bó kỹ, nếu quả thật muốn đi, làm sao cũng có thể đi phải đi ra ngoài. Hắn chính là không nhịn được cho nên phục thượng Minh Dã phía sau lưng. Minh Dã bước chân rất vững chắc, phía sau lưng rất vững vàng, Dung Kiến nằm nhoài cấp trên, một chút cũng không cảm giác được lay động. Người đi đường ít ỏi, Minh Dã đi rất chậm, hắn từ từ hỏi. Đau không? Dung Kiến vốn nên là nói không đau, có thể bỗng nhiên lại rất oan ức, bất quá cũng không nỡ nói rất đau, nhượng Minh Dã cũng khó chịu, chỉ là dùng giọng mũi giảng. Có chút đau, hiện tại không được. Minh Dã như là quên mất đã từng biểu lộ quá sự, nghiêm túc căn dặn Dung Kiến. Sau đó gặp phải chuyện như vậy, không đủ tháo vác chống đỡ, khẳng định có biện pháp giải quyết tốt hơn. Tỷ như tạm thời thỏa hiệp cấp một chút liền cấp, ngày sau có thể đòi lại. Cocchuyenaudio.com Dung Kiến tại Minh Dã trên lưng gật đầu một cái. Trong lòng hắn rất khó vượt qua, Minh Dã thật tốt a, tại sao muốn yêu thích chính mình? Không nên yêu thích, Minh Dã có thể cảm nhận được Dung Kiến động tác đồng thời rơi xuống còn có một tích ấm áp thủy châu. Phía sau lưng hắn cứng đờ 3 giây đồng hồ, nguyên lai tưởng đối Dung Kiến nói, nếu như cùng với chính mình sau liền không giống như vậy, chính mình hội tại mọi thời khắc bảo vệ hắn, không cho hắn thụ một chút thương tổn. Những câu nói này cũng sẽ không tiếp tục có thể nói ra được. Cho đến vào giờ phút này, hắn cũng không nghĩ tới muốn khẩn cầu thần Phật yêu cầu Dung Kiến chân tâm. Minh Dã từ đầu tới đuôi cũng là muốn Dung Kiến cam tâm tình nguyện. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay là thê thê thảm thảm tiểu đáng thương gặp gỡ QAQ. Cách chương.